trong lòng của Lâm Kết cảm thấy có một chút xúc động. Bao nhiêu năm nay, bố cứ im lặng, không ai biết đến, nuốt nước mắt vào bên trong, không một lời tâm sự. Không ngờ hôm nay gặp được Diệp Huyền Tần, lại nói ra hết những lời trong lòng mình. Diệp Huyền Tần này đúng là có một chút bản lĩnh. Từ Huy Hoàng cứ lải nhải miết, vẫn chưa nói xong. Lý Khả Diệu cũng không còn kiên nhẫn nữa. Được rồi, ông uống nhiều quá rồi, mau đi ngủ đi thôi. Diệp Huyền Tần ngăn mẹ. Mẹ, cứ để bố nói đi. Bố là trụ cột của gia đình, gánh ở trên vai áp lực rất lớn. Không dễ dàng gì mà nói ra được những lời này. Mẹ cứ để cho bố chút hết ra những áp lực cũng tốt mà. Từ Huy Hoàng cảm động rơi nước mắt. Vẫn là đàn ông chúng ta thấu hiểu nhau hơn. Bố không nhìn sai người mà. Không lâu sau, nhà họ Thẩm gọi điện đến cho Từ Lâm Khiết. Bảo cô đến nhà họ Thẩm thương lượng về những vấn đề cụ thể hơn trong hợp đồng. Từ Lâm Khiết muốn đưa Diệp Huyền Tần rời đi. Từ Huy Hoàng vẫn có một chút không cam lòng, nhưng ông không muốn chỉ hoãn chuyện công việc nói. Huyền Tần, còn có việc thì cứ đi trước đi, xử lý công chuyện xong rồi lại về đây uống tiếp với bố. Diệp Huyền Tần nói, không vấn đề gì, cha, tối nay chúng ta không say không về. Ngay khi Diệp Huyền Tần vừa rời đi, Từ Huy Hoàng liền phốc một cái đang ngã trên ghế sofa, lải nhải. Thằng nhóc thối này, đồ nặng thật, đúng là trâu bò. Nhưng mà, nếu như tôi còn trẻ thì... suýt chút nữa, thì... Lý Khả Diệu đắp chăn bông cho Từ Huy Hoàng rồi lén gạt đi nước mắt. Cái tên đáng chết này, áp lực lớn như vậy sao từ trước đến giờ không nói với tôi? Cũng là tại tôi, trước đây tôi quá hạ khắc với ông rồi. Tuy nhiên bây giờ đã ổn rồi. Tôi nghĩ Huyền Tần hoàn toàn có thể là trụ cột của gia đình chúng ta. Sau này, ông có thể hưởng phúc được rồi. Dưới tầng hầm, công ty xây dựng Phương Thị, Từ Hiên Lâm và Từ Huy Hùng bị trói hai tay chéo lại với nhau, vứt ở một góc, hằn đầy vết thương. Phương Ngạn đang ngồi đối diện với họ, cười ác độc, trên tay cầm một cái roi dài, máu đã nhuộm đỏ cả dây roi. Anh ta quất lên roi trên người của Từ Huy Hùng, miệng mắng chửi, hùng hổ. Lũ khốn! Dám chơi xỏ ông đây, hôm nay ông đây sẽ đánh chết tụi mày. Từ Huy Hoàng và Từ Hiên Lâm vô cùng tuyệt vọng. Bọn họ đã sớm tràn ngập đầy hận thù với anh ta. Không ngờ rằng Phương Ngạn, người mà bọn họ đã gửi gắm kỳ vọng rất lớn, lại đối xử với bọn họ một cách nhẫn tâm và tàn bạo như vậy. Từ Hiên Lâm yếu ớt nói. Hiểu lầm thôi, cậu Ngạn, chắc chắn là trong việc này có hiểu lầm. Chúng tôi căn bản là không hề chơi xỏ cậu, chắc chắn là Diệp Huyền Tần đã phá rồi. Phương Ngạn nói. Chết tiệt, nghĩ rằng ông đây vẫn còn sẽ tin những lời ngon ngọt của bọn mày hay sao? Bây giờ đã có bằng chứng vô cùng xác thực, kết luận rằng Từ Hiên Lâm và Từ Huy Hùng thông đồng với Diệp Huyền Tần chơi xỏ mình, thậm chí còn hại nhà họ Phương bị nhà họ Thẩm phán cho tử hình. Cho dù là thế nào đi nữa, anh ta sẽ không bao giờ tin hai người này nữa. Nhìn thấy Phương Ngạn vẫn đang muốn rút roi đánh, Từ Hiên Lâm sợ hãi và vội vàng hét lên. Dừng tay! Cậu Ngạn, chuyện này vẫn chưa thể xoay chuyển được tình hình. Anh hoàn toàn có thể sử dụng hai người của chúng tôi để uy hiếp Từ Lâm Khiết, khiến cô ta thừa nhận rằng phần mắng người ở hồ sơ đấu thầu là của cô ta. Phương Ngạn cười lạnh. Đừng có mà tự dát vàng lên mặt mình. Lúc trước các người đối xử với Từ Lâm Khiết như thế nào, trong lòng tụi mày lại không có một chút hổ thẹn nào sao? Không chừng người ta còn muốn đánh tụi mày chết quách đi. Làm sao lại thể hy sinh bản thân mình để cứu tụi mày? Hơn nữa bây giờ tụi mày vẫn không có tin tức gì, vốn dĩ đã muốn vứt bỏ tụi mày rồi. Từ Liên Lâm nghiến răng nghiến lợi nói. Khốn nạn, tôi là ông nội của cô ta, vậy mà cô ta lại thấy chết không cứu. Nếu cô ta đã nhẫn tâm như vậy, thì đừng trách tôi, sống không có tình nghĩa. Cậu Ngạn, tôi biết một người nhất định có thể áp chế được cô ta. Nói ngay, tôi biết cô ta có một cô em gái kết nghĩa tên là Vũ Ngọc Chi. Mặc dù hai người bọn họ không có quan hệ huyết thống, nhưng còn thân hơn cả chị em ruột. Cậu chắc chắn có thể bắt Vũ Ngọc Chi uy hiếp Từ Lam Khiết. Phương Ngạn ngẩn người ra một lúc. Vũ Ngọc Chi, cái tên này nghe có một chút quen tai. À, đúng rồi, mấy ngày trước có một nhân viên mới của phòng kinh doanh làm, cũng tên là Vũ Ngọc Chi. anh đã vội vàng lấy điện thoại di động ra, tìm ảnh của Vũ Ngọc Chi đưa cho bọn họ xem. Có phải là cô gái này không? Từ Hiên Lâm sửng sốt. Đúng đúng, là cô ta. Sao anh lại có hình của cô ta vậy? Phương Ngạn nói. Vớ vẩn, bây giờ cô ta là nhân viên của ông đây. Vũ Ngọc Chi trông rất xinh đẹp. Khi Phương Ngạn nhìn thấy cô lần đầu tiên đã không ngừng nhớ về cô. Bây giờ cơ hội đến rồi. Một luồng ham muốn, dục vọng từ bên dưới đang bùng cháy hừng hực. Anh ta vứt roi, xoay người bước ra khỏi tầng hầm, đồng thời lấy điện thoại di động ra bấm số của cô thư ký nhỏ. Đưa Vũ Ngọc Chi đến phòng làm việc của tôi. Không lâu sau, Vũ Ngọc Chi đã đến. Khuôn mặt cô bối rối, không hiểu vì sao ông chủ lại đột nhiên muốn gặp mặt nhân viên mới. Phương Ngạn khóa trái cửa lại, nhìn cô với ánh mắt đầy mê đắm. Cô quen biết với Tử Lam Khiết? Vũ Ngọc Chi thành thật trả lời. Vâng, có một chút quen. Phương Ngạn nở ra một nụ cười cực kỳ kinh khủng. Tốt lắm. Nếu không chơi được với Tử Lam Khiết, thì chơi với cô cũng không tệ. Trạng thái tinh thần của Vũ Ngọc Chi nhất thời trở nên căng thẳng. Sếp Ngạn, ý của anh là gì ạ? Phương Ngạn mỉm cười. Cởi quần áo ra để cho ông đây chơi đùa một chút đi. Vẻ mặt của Vũ Ngọc Chi lập tức trắng bệch ra. Anh đổ lưu manh, tôi không làm nữa. Nói xong Vũ Ngọc Chi muốn rời đi, nhưng Phương Ngạn nào chịu thả cô đi, anh ta hung hăng lao về phía Vũ Ngọc Chi. Vũ Ngọc Chi sợ hãi đến phát điên lên, hoang loạn hét lên một tiếng, vớ lấy con dao gọt trái cây ở trên bàn dí vào cổ mình. Anh đừng qua đây, nếu không tôi sẽ chết cho anh mà xem. Nói xong cô ấy thật sự đã cứa một đường lên cổ mình, một vết máu ứa ra, Phương Ngạn dừng bước. Với tài năng bây giờ của anh ta vẫn sẽ không thể đỡ nổi cái tội danh giết người. Anh ta nghiến răng. Ông đây, để cho cô sống lâu một chút. Anh ta lấy điện thoại di động ra bấm số gọi cho Từ Lâm Khiết. Lúc này Từ Lâm Khiết và Diệp Huyền Tần đang ở trong phòng họp của nhà họ Thẩm, đợi Thẩm Hải đến để gặp mặt. Từ Lâm Khiết đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Phương Ngạn, có một chút kỳ lạ. Nhưng cuối cùng cô cũng bắt máy. Phương Ngạn nói. Bây giờ cô đang ở đâu? Phòng họp của nhà họ Thẩm. Rất tốt. Bây giờ tôi sẽ cho cô hai con đường để lựa chọn. Con đường thứ nhất là ký hợp đồng với nhà họ Thẩm. Nhưng Vũ Ngọc Chi sẽ chết. Con đường thứ hai, thừa nhận rằng lời mắng chửi ở trong dự án đấu thầu là của cô. Tôi có thể thả Vũ Ngọc Chi ra. Từ Lâm Kiết kinh ngạc nhảy dựng lên. Ngọc Chi, anh đã làm gì Ngọc Chi rồi? Phương Ngạn nói. Yên tâm. Bây giờ cô ấy vẫn còn sống rất tốt. Tuy nhiên, việc cô ấy có thể sống qua nổi ngày hôm nay hay không là hoàn toàn tùy thuộc vào cô. Điện thoại đã bị ngắt, đôi mắt của Từ Lâm Khiết tối sầm lại. Càng người ngã thẳng xuống đất. Diệp Huyền Tần sừng sốt, nhanh chóng ôm lấy Từ Lâm Khiết. Lâm Khiết, em sao vậy? Lâm Khiết nuốt nước bọt, yếu ớt nói. Nhanh đến nhà họ Phương cứu Ngọc Chi đi. Ngọc Chi đang ở trong tay của Phương Ngạn. Cái gì? Trên mặt của Diệp Huyền Tần xuất hiện một nét như thể có ý định giết người. Thế này là Phương Ngạn đang muốn tìm đến cái chết sao? Anh ta lập tức trấn an Từ Lâm Khiết và nói. Lâm Khiết, em đừng lo lắng. Ngày bây giờ anh sẽ đi cứu Ngọc Chi. Anh đảm bảo với em rằng em ấy tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu. Từ Lâm Khiết hít sâu một hơi. Em đi cùng với anh. Diệp Huyền Tần nói, không cần, em cứ ở đây đợi đi. Không phải là Phương Ngạn muốn em thừa nhận nỗi nhục của nhà họ Thẩm ở trong hồ sơ đấu thầu do em viết sao? Vậy tạm thời, em cứ thừa nhận trước đi. Vờn Phương Ngạn một vòng. Cho anh nửa tiếng đồng hồ, anh sẽ cứu. Ngọc Chi quay trở về đến trước mặt em. Từ Lâm Khiết hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Bây giờ, chỉ có thể làm như vậy mới ổn thỏa nhất. Cô gật đầu. Diệp Huyền Tần, lần này tính mạng của Ngọc Chi đều trông cậy vào anh đó. Diệp Huyền Tần gật đầu và sải bước rời khỏi nhà họ Thẩm. Sau khi lên xe, anh lập tức gọi ngay cho Thành Trung. Thành Trung, mang hai nhóm đến Tân Hải, nhà họ Phương. Hôm nay chơi một vố lớn. Đã hiểu. Diệp Huyền Tần lái xe đi, một thân một mình đi đến công ty xây dựng của Phương Thị. Đến cửa, có hai nhân viên bảo vệ ngăn anh lại. Đứng lại, người không có chức vụ ở đây không được vào bên trong. Diệp Huyền Tần dùng hai quả đấm trả lời lại. Nắm đấm,

qua lại quen biết với loại người này. Vũ Ngọc Chi gật đầu, ngoan ngoãn đi theo sau của Diệp Huyền Tần. Từ Hiên Lâm và Từ Huy Hùng miệng liên tục chửi mắng đi ra khỏi tầng hầm. Lúc ra đến tầng 1, nhất thời đã bị dọa cho hoang mang. Binh lính, những binh lính với súng đạn thật đã phong tỏa cả một ngôi nhà. Ở đây... rốt cuộc đã xảy ra chuyện quái gì vậy? Lúc này có người từ chân lầu bước xuống. Cả hai chăm chú nhìn, suýt nữa là bị dọa cho mất hồn. Không biết là Vương Ngạn đã hôn mê hay là đã chết, đã được người khác khiêng xuống. Máu chảy không ngừng. Rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại ra tay với Vương Ngạn như vậy? Sau khi rời khỏi công ty xây dựng Phương Thị, Diệp Huyền Tấn ngay lập tức gọi điện thoại cho Từ Lâm Kiết để báo cáo cho mọi người biết đã ổn thỏa. Sau khi 5 lần 7 lượt, Từ Lâm Kiết xác nhận Vũ Ngọc Chi không sao, mới nhẹ nhàng thở hắt ra. Ngọc Chi, em mau về nhà đi, đừng có đi lung tung nữa, tránh sau này Vương Ngạn lại đến đây phiền phức cho em. Vũ Ngọc Chi nói, chị ơi, đừng lo, sau này Vương Ngạn sẽ không bao giờ chạy lung tung được nữa đâu. Chạy buồm, xem gió, cẩn thận vẫn hơn. Cô ấy vẫn chưa biết rõ về việc Vương Ngạn đã bị đánh bại. Em hiểu rồi. Vũ Ngọc Chi đáp lại một câu cho có lệ rồi cúp máy. Sau đó cô lại tò mò nhìn sang Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần bị cô nhìn đến mức không được tự nhiên nói. Có cái gì đẹp lắm sao? Vũ Ngọc Chi nói. Anh rể, không ngờ rằng anh lại là nguyên soái Tần ở trong truyền thuyết. Thật ra, anh là thần tượng của em đấy. Được tiếp xúc gần gũi với thần tượng, cảm giác như một giấc mơ vậy. Diệp Huyền Tần nói. Chỉ là tin đồn thôi mà. Anh rể, anh lợi hại như vậy, sao lại không muốn cho chị Lam Khiết biết thân phận thật sự của mình? Diệp Huyền Tần có một chút đau đầu. Chị gái của cô không thích nguyên soái Tần. Vũ Ngọc Chi nói. Tại sao? Diệp Huyền Tần lại đáp. Cô ấy cảm thấy mình và nguyên soái Tần không phải là người trong cùng một thế giới. Ồ, thì ra là vậy. À đúng rồi, nhất định không thể để lộ thân phận của tôi cho chị Khiết biết rõ. Nếu không nhất định cô ấy sẽ chia tay với tôi đó. Bây giờ tôi đang cố gắng vun đắp mối quan hệ này. Đợi đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ tự mình làm tiết lộ thân phận. Vâng. Cô cúi đầu không nói gì, dường như đang chìm đắm ở trong suy nghĩ của mình. Vũ Ngọc Chi an toàn rồi. Từ Lâm Khiết cũng không có gì cần phải kiêng dè nữa. Cô thuận lợi ký hợp đồng với nhà họ Thẩm. Sau khi ký hợp đồng xong, cô không lề mề giây nào mà vội vàng chạy về nhà. Cô muốn nhìn thấy Vũ Ngọc Chi ngay lập tức. Về đến nhà, cô thấy cả nhà đang ngồi xem tivi cùng nhau. Từ Lâm Khiết gấp gáp không đợi mà vội hỏi. Cá, em làm sao mà chạy ra khỏi nhà của nhà họ Phương thế hả? Vũ Ngọc Chi chỉ tay vào tivi nói. Xem thời sự đi. Thời sự? Từ Lâm Khiết nghi hoặc nhìn về phía tivi rồi hỏi lại. Hôm nay, nhà họ Phương ở Tân Hải bị tình nghi trộm cướp súng đạn thật nên đã đưa ra xét xử. Tài sản xung vào công quỹ, tất cả những người có liên quan đều phải ra hầu tòa án quân sự. Thượng tá Thành Trung đích thân dẫn đội bố trí canh phòng nghiêm cẩn, một giọt nước cũng không chảy lọt, không để cho bất cứ kẻ nào có cơ hội lọt lưới. Từ Lâm Khiết kinh ngạc che miệng lại. Cô nói, nhà họ Phương to lớn như vậy cứ sụp đổ như thế sao? Qua một hồi lâu cô mới bình tĩnh lại được đôi chút. Sau khi bình tĩnh lại, cô cảm thấy bên trong việc này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Cô rất khó hiểu nói. Kỳ lạ thật, nhà họ Phương kinh doanh bất động sản, căn bản, có trộm cướp súng đạn, thì cũng không có lợi ích gì. Trừ khi đầu óc của bọn họ bị úng nước mới làm vậy. Hơn nữa sớm không bị phát hiện, muộn không bị phát hiện, sao lại cố tình phát hiện vào lúc này cơ chứ? Sợ là có ẩn tình gì khác ở đây. Từ Huy Hoàng nói, bây giờ bên ngoài đều đang đồn rằng nhà họ Thẩm ở Tân Hải chẳng qua cũng chỉ là con rối của nguyên soái Tần mà thôi. Phương Ngạn sỉ nhục nhà họ Thẩm chính là đang sỉ nhục nguyên soái Tần. Mọi người ai cũng đều biết nguyên soái Tần là loại người thà chết chứ không chịu nhục. Hơn nữa Thành Trung cũng là thuộc hạ của nguyên soái Tần, rất có thể là nguyên soái Tần ra lệnh cho Thành Trung ra tay. Từ Lâm Khiết có hơi đăm chiêu nói. À, vậy thì nguyên soái Tần có bụng dạ hẹp hòi quá rồi. Diệp Huyền Tần và Vũ Ngọc Chi cùng nhau ho khan mấy tiếng. Từ Lâm Khiết khó hiểu nhìn hai người bọn họ hỏi. Hai người bị làm sao thế?

Một lát sau, khuôn mặt giả của ông kích động đến mức đỏ bừng bừng. Ông nói, là thật, hai tấm vé này là thật. Huyền Tần, con lấy hai tấm vé này từ đâu ra thế? Diệp Huyền Tần nói, mọi người có nhớ lần nhậm tiền không? Chính là bà chủ khách sạn Thủy Cung đó. Lần trước chúng ta chữa khỏi bệnh cho ba của cô ấy, vì thế cô ấy liền tặng con hai tấm vé vào cửa này. Từ Huy Hoàng bừng tỉnh hiểu ra nói, thì ra là như thế. Nhưng mà cho dù có được tấm vé vào cửa rồi, nhưng sợ bà cũng không thể tham gia được. Diệp Huyền Tần hỏi lại, tại sao chứ? Từ Huy Hoàng nói, hiệp hội có quy định mỗi đơn vị chỉ có thể cử ra hai người đi tham gia mà thôi. Bệnh viện nhân ái chỗ bố làm đã cử ra đủ hai người đi rồi. Trừ khi bố bỏ công việc ở bệnh viện nhân ái, tự mình mở ra một phòng khám tư nhân, lấy danh nghĩa một bác sĩ tư, thì mới có thể tham gia được. Diệp Huyền Tần tùy ý đáp, vậy bố xin nghỉ đi. Từ bố mở ra phòng khám tư là được. Từ Huy Hoàng thật cẩn thận liếc nhìn Lý Khả Diệu một cái, ông hỏi, Khả Diệu, bà thấy thế nào? Lý Khả Diệu vẫn luôn không đồng ý cho Từ Huy Hoàng xin nghỉ việc, hơn nữa thái độ vẫn luôn rất kiên quyết. Từ Huy Hoàng hoàn toàn không có bao nhiêu hy vọng bà sẽ đồng ý để cho ông xin nghỉ việc. Lý Khả Diệu hơi do dự nhìn Diệp Huyền Tần một cái rồi mới nói, nếu Huyền Tần đã nói như vậy rồi thì ông cứ làm theo đó đi. Từ Huy Hoàng kích động tới mức ngồi không yên. Ông nói, được được được, cuối cùng thì lần này tôi có thể làm lớn một trận rồi. Huyền Tần, con đúng là phúc tinh của bố mà. Tới đây, nhanh ăn cơm đi. Tâm trạng của ông rất tốt, cũng ăn nhiều hơn bình thường một bát. Thấy Từ Huy Hoàng cũng gắp đồ ăn cho Diệp Huyền Tần không dứt tay. Từ Lâm Khiết thẳng thắn trợn tròn mắt. Bố thật là, vậy mà đi tranh giành tình cảm với con cái. Nhưng mà trong lòng cô vẫn rất biết ơn vì Diệp Huyền Tần nói giúp. Dù sao thì anh cũng đã giúp ba thực hiện mơ ước bấy lâu của mình. Sau khi ăn cơm xong thì Từ Huy Hoàng liền buông bát đũa xuống nói, bây giờ tôi sẽ đi tới bệnh viện từ chức ngay. Huyền Tần, nếu không thì con ở nhà chờ bố quay về, rồi hai chúng ta chạy ra ngoài xem mặt bằng, rồi đi làm giấy thủ tục gì đó cần thiết luôn. Diệp Huyền Tần vui vẻ đồng ý. Được ạ. Từ Huy Hoàng đi ra khỏi nhà, Từ Lam Kiết ăn cơm xong thì cũng lau miệng chuẩn bị đi làm. Khi đã giành được hạng mục thành phố tình yêu, sau này Từ Lam Kiết chắc chắn phải bận rộn hơn rất nhiều. Vũ Ngọc Trì đột nhiên gọi cô ngừng lại nói, chị Lam Kiết, chị sắp xếp công việc cho em luôn đi, sau này em sẽ đi làm cùng với chị. Từ Lam Kiết có hơi ngạc nhiên nói, cá, tốt xấu gì em cũng có học vị tiến sĩ, sao lại có thể vừa mắt với công trường nhỏ của chị? Vũ Ngọc Chi nịnh nọt nói, chị à, chị đừng có thấy quy mô công trường bây giờ còn nhỏ. Em tin rằng sau này chị nhất định có thể lên như diều gặp gió, trở thành nhân tài kiệt xuất. Đùa sao, Nguyên Soái Tần đích thân đứng ra làm chỗ dựa cho Từ Lam Khiết, vậy mà chị ấy còn không thể lên như diều gặp gió được sao? Từ Lam Khiết nói, vừa mới sáng sớm mà em đã ăn phải mật ong rồi đúng không? Sao miệng lại ngọt như thế? Được rồi, trước tiên chị cứ để cho em làm thư ký cho chị được không? Tiền lương và đãi ngộ đều được phát theo tiêu chuẩn cao nhất. Cảm ơn chị. Vũ Ngọc Chi nhảy cẫng lên rồi đi ra ngoài cùng với Từ Lam Khiết. Bây giờ trong nhà chỉ còn lại hai người Diệp Huyền Tần và Lý Khả Diệu. Lý Khả Diệu vừa thu dọn bát đũa nói với Diệp Huyền Tần. Huyền Tần, vài ngày nữa là sinh nhật 20 tuổi của Lam Khiết rồi. Theo tập tục của nhà chúng ta, thì tiệc sinh nhật 20 tuổi là lễ trưởng thành nên phải làm lớn, con xem. Diệp Huyền Tần nói, dạ, vậy thì cứ làm thật hoành tráng đi. Lý Khả Diệu nói, được, bây giờ mày sẽ đi thông báo cho họ hàng, thân thích. Diệp Huyền Tần chắp răng chắp lưỡi, không ngờ rằng Từ Lâm Khiết chỉ mới 20 tuổi, kém anh đến gần 10 tuổi. Thật sự chiếm được món hời mà, sinh nhật 20 tuổi của cô, anh nên tặng quà gì mới tốt đây? Tặng công ty kiến trúc Phương Thị cho cô cũng rất tốt. Không lâu sau, khi Từ Huy Hoàng đi xin từ chức quay về, Diệp Huyền Tần lập tức dẫn Từ Huy Hoàng đi tới thị trường để chọn mặt bằng. Chỉ là Từ Huy Hoàng làm bác sĩ cả một đời, Diệp Huyền Tần thì làm lính cả nửa đời. Ở phương diện kinh doanh, hai người hoàn toàn không có một chút hiểu biết. Thấy cả con đường đều dán đầy quảng cáo chuyển nhượng, hai người cảm thấy rất mê man. Cuối cùng bất đắc dĩ quá nên Diệp Huyền Tần chỉ đành gọi điện thoại cho Thẩm Hải để xin ý kiến của anh ta. Cái gọi chuyên ngành có chuyên gia chính là như thế này.

Tên này tới nơi này làm gì không biết. Kết quả là sau khi cô ta tìm người hỏi thăm mới biết, Diệp Huyền Tần và Từ Huy Hoàng cũng muốn mở ra một phòng khám ở trên con đường này. Hơn nữa còn chọn nơi trách trái với nơi cô ta chọn nữa chứ. Việc làm này Trần Uyên hận đến mức nghiến răng nghiến lợi nói. Cái thằng vô dụng đó lại tới đây đây, tranh giành với mối làm ăn của chúng ta, cái thứ vô liêm sỉ. Nhưng Trần Hạ Lan lại cười lạnh, liên hồi rồi nói. Muốn tranh giành mối làm ăn của chúng ta, anh ta còn chưa đủ tư cách đâu. Mẹ, mày cứ yên tâm đi, con sẽ không để cho anh ta mở phòng khám được đâu, ít nhất thì không được mở ở nơi này. Trần Uyên gấp gáp không chờ nổi mà nói ngay. Hạ Lan, còn có cách nào để đối phó với bọn họ không? Trần Hạ Lan nói. Mẹ, mày không cần phải nóng vội, trước tiên cứ để cho bọn họ mở phòng khám đi. Ngày ngày, bọn họ khai trương, con cũng sẽ làm cho bọn họ phải đóng cửa ngay và luôn. Như thế thì không những bọn họ mở phòng khám được, mà ngược lại còn phải mất một đống tiền. Trần Uyên lập tức gật đầu nói, ừ, cứ làm như vậy đi. Diệp Huyền Tần và người nhà họ Từ nên được dạy dỗ một trận từ lâu rồi mới phải. Bây giờ khi nhớ lại, chuyện ngày ấy Diệp Huyền Tần ruồng bỏ con đi cưới con hổ ly tinh từ Lam Kiết đó là mẹ liền tức giận. Diệp Huyền Tần gọi điện thoại cho Thẩm Hải. Phẩm Phùng Xuân ngoan ngoãn đưa tất cả những thủ tục cần thiết đến tận cửa. Giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn. Về phần Từ Huy Hoàng, ông làm bác sĩ cả một đời người nên cũng quen biết rất nhiều nơi cung ứng thuốc men. Các loại hợp đồng cung ứng thuốc cũng được bàn bạc rất thuận lợi. Còn về vấn đề thiết kế và trang trí thì giao cho Vũ Ngọc Chi. Dù sao thì cô ấy cũng là tiến sĩ, muốn thiết kế một phương án trang trí thì thật sự là dễ như trở bàn tay. Khi vừa làm xong phương án thiết kế thì Tử Lam Khiết lập tức tìm đội xây dựng đến để tiến hành thi công. Các công việc chuẩn bị mở phòng khám được tiến hành với khí thế hừng hực. Gần 3 ngày sau, một phòng khám đông y, phòng khám Hồi Xuân liền ra đời. Đứng trước cửa phòng khám, cảm xúc của Từ Huy Hoàng thật lâu rồi vẫn chưa thể bình tĩnh. Từ trước đến nay, muốn có một phòng khám thuộc về riêng mình luôn là nỗi ước ao của ông. Cuối cùng thì hôm nay ước mơ của ông đã thành sự thật rồi. Ông kích động nhìn về tấm bảng hiệu, ánh mắt lưu luyến không thể rời đi. Hôm nay là ngày đầu tiên mở cửa, bọn họ phải tổ chức lễ chúc mừng. Lý Khả Diệu, Vũ Ngọc Chi đều tới đây. Từ Lâm Khiết bận trăm công nghìn việc cũng bớt chút thời gian để đến tham gia lễ mừng khai trương. Từ Huy Hoàng dò hỏi, Lâm Khiết, con đã thông báo cho mấy đồng nghiệp làm việc cùng với con chưa? Từ Lâm Khiết gật đầu đáp, bố cứ yên tâm đi, lát nữa bọn họ sẽ tới. Từ Huy Hoàng lại hỏi Lý Khả Diệu, bà đã nói cho bố và anh cả hết rồi chứ? Lý Khả Diệu không kiên nhẫn cằn nhằn ông. Ông đã hỏi tận 3 lần rồi đó, ông có thấy phiền không vậy? Bọn họ đồng ý sẽ tới rồi. Vậy thì được, vậy thì được. Từ Huy Hoàng thở phào nhẹ nhõm rồi nói. Ông cũng mời mấy người đồng nghiệp tới, có lẽ sẽ không phải là leo cây đâu. Từ Huy Hoàng căng thẳng đến mức sắp không chịu nổi nữa rồi. Ai không hy vọng lễ chúc mừng, mình mở phòng khám được tổ chức hoành tráng chứ? Ông phải xác nhận lại 2-3 lần, xác nhận rằng lễ chúc mừng không xảy ra bất cứ sai sót nào mới được. Diệp Huyền Tần cười tủm tỉm nói, bố không cần phải căng thẳng như vậy đâu, con cũng đã mời mấy người bạn tới đây chung vui rồi. Từ Huy Hoàng gật đầu nói, phiền phức cho con rồi, Huyền Tần. Từ Lâm Kiết tò mò nói, Diệp Huyền Tần, anh cũng có bạn bè ở thành phố Tân Hải này sao, ai vậy? Cũng không thể trách Từ Lâm Kiết tò mò được. Dù sao thì 5 năm qua Diệp Huyền Tần vẫn luôn lượn lờ xung quanh Trần Hạ Lan, cũng không thấy anh ta qua lại với họ hàng hay bạn bè nào cả. Diệp Huyền Tần cười thần bí rồi nói với cô, đợi khi họ tới rồi thì tự nhiên em sẽ biết mà thôi, nhưng tên bạn của anh, nếu nói ra thì dọa cho em sợ chết khiếp. Lúc này phòng khám ở bên sườn đối diện với phòng khám của bọn họ cũng mở cửa. Trần Uyên và Trần Hạ Lan đi ra từ phòng khám, nhìn thấy hai người, người nhà họ Từ đều nhíu mày, trong lòng cũng xuất hiện một loại dự cảm không may. Từ trước đến nay cả gia đình của Trần Hạ Lan đều là bởi vì chuyện Từ Lâm Khiết đoạt hôn của con gái nhà bọn họ mà luôn hãm hại gia đình Từ Lâm Khiết ở mọi nơi. Lần này hai mẹ con cô đột nhiên xuất hiện ở đây, chẳng trách là không phải chuyện gì tốt đẹp. Quả nhiên không ngoài dự đoán, hai mẹ con của cô ta vừa đi ra thì một chiếc xe công vụ màu đen